Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347: Tấn công cổ mộ. Vương kiếm xỏ xuyên qua Diệp Quốc Công linh hồn, đại lượng khói xanh tràn ngập ra, mà Diệp Quốc Công quỷ hồn lại không để ý tới những thứ này, mà là phảng phất giống như điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, nhãn trung tràn đầy khó có thể tin. Này thì trong linh hồn hắn còn chiếm cứ linh hồn hiệp ước lực lượng. Một ngày hắn ý đồ làm trái hiệp ước trong nháy mắt, cái này hiệp ước lực trong nháy mắt sẽ phát tác, làm cho hắn hồn phi phách tán. Điều này nói rõ linh hồn hiệp ước không thể nào là giả. Nhưng Lâm Vũ lại không có chịu đến linh hồn hiệp ước ảnh hưởng. Đây chẳng phải là nói Lâm Vũ linh hồn là phong vương cấp. Nhưng là, điều này sao có thể? Giả sử Lâm Vũ linh hồn là phong vương cấp lời nói, muốn giết hắn cũng quá dễ dàng. Hắn căn bản vô pháp phản kháng. Cần gì phải dùng cái này chủng phương pháp? Đáng chết. Diệp Quốc Công trạng như điên cuồng gào thét, lập tức hắn gần như thực chất linh hồn chợt đánh về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ nhếch miệng lên một tia đùa cợt, trong tay vương kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang, lần lượt mà xỏ xuyên qua Diệp Quốc Công linh hồn. Mỗi một lần công kích đều sẽ đưa tới Diệp Quốc Công linh hồn nổi lên đại lượng khói xanh, mà Diệp Quốc Công cũng không pháp lại dùng phàm nhân uy hiếp hắn. Ký hiệp ước, hắn một ngày ý đồ thương tổn phàm nhân nói, không cần Lâm Vũ động thủ, hiệp ước lực liền sẽ để hắn hồn phi phách tán, nhưng hắn cũng tổn thương không được Lâm Vũ. Phong công cấp cương thi cường đại nhục thân, chỉ bằng vào phong công cấp linh hồn căn bản không được có thể đột phá thương tổn. Nhiều lắm tạo thành ảnh hưởng, tiến hành khống chế mà thôi. Kiếm quang qua, khói xanh chỗ chỗ, tiêu tán đi. Lâm Vũ cuối cùng một kiếm xỏ xuyên qua Diệp Quốc Công linh hồn về sau, Diệp Quốc Công linh hồn lại không cái gì khói xanh nổi lên. Toàn bộ linh hồn thể cũng thay đổi được hư huyễn không gì sánh được, gần tan vỡ tiêu tán. Ở một khắc cuối cùng, Diệp Quốc Công tựa hồ cũng theo trong điên cuồng khôi phục lý trí. Nhãn thần u ám mà nhìn Lâm Vũ, tuyệt vọng lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi không phải độc hầu. Độc hầu lại làm sao có thể đoạt xá ngươi? Ngươi là ai? Lâm Vũ thản nhiên nói, ta là Lâm Vũ. Lâm Vũ, Diệp Quốc Công chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, hạ huynh, xin lỗi, Diệp mỗ vô pháp tiếp tục phụ tá con gái của ngươi. Chợt, hồn phi phách tán, Lâm Vũ đứng ở không trung, liếc liếc mắt bên cạnh bị hắn khống chế trên không trung Diệp Quốc Công thi thể khối vụn, đang chuẩn bị đem các loại khối vụn hóa thành bột phấn lúc, cũng là bỗng nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn giật mình, khối vụn trung tức thì bay ra nhất cái nhìn như tầm thường kim loại chìa khóa. Đây là, Lâm Vũ tỉ mỉ quan sát một cái chìa khóa này, không khỏi hơi kinh ngạc. Vạn vật ra roi hình thành chìa khóa, chất liệu tựa hồ cùng vương kiếm giống nhau. Mở cái gì khóa? Chìa khóa, tự nhiên là dùng để khóa, mà Thiên Sách Vương cư nhiên cố ý chế tạo như thế kiên cố chìa khóa, chất liệu trên đủ để cùng vương kiếm sánh được, ngay cả bình thường phong vương cấp cường giả đều khó tổn thương. Tiêu hao tâm lực hiển nhiên không nhỏ, liền một cái chìa khóa đều như thế phí tâm tận lực. Như vậy khóa đâu? Khóa ở trong đó gì đó đâu? Trăm năm trước, cổ mộ không tiếc đại giới phát động vạn quỷ dạ hành nghi thức, cũng muốn làm cho Thiên Sách Vương trung cực giác tỉnh. Lâm Vũ không khỏi suy nghĩ đứng lên. Thiên Sách Vương ở trung cực giác tỉnh về sau, không chỉ có chế tạo vương kiếm chở binh khí, còn có chìa khóa này hoặc khóa dùng để gửi một thứ gì đó, vẫn là làm khóa ở một thứ gì đó. Suy nghĩ một lát, hắn không khỏi lắc đầu, tạm thời đem những này dứt bỏ. Cái kia khóa chắc là ở trong cổ mộ, mà cổ mộ có huyết hải bảo hộ, lại có ai có thể vào đâu. Xuyên thục cực Tây, hoang tàn vắng vẻ, cao nguyên tuyết sơn, liên miên bất tuyệt. Này lúc, mảnh này tuyết sơn chính phát sinh một hồi kinh thiên động địa đại tuyết vỡ. Tồn trữ không biết bao nhiêu năm tuyết trắng, đang từ sơn trên trút xuống mà xuống, kèm theo hàn gió gào rít giận dữ, như tịch quyển thiên địa cuồng chiều. Qua vì chỗ, bao phủ tất cả, tự nhiên cơn giận, không ai có thể ngăn cản. Hoặc có lẽ là, phàm nhân, ở trong đó một tòa tuyết sơn chân núi xuống, lại không có chịu đến tuyết lở ảnh hưởng chút nào. Bởi vì vô luận cỡ nào cuồng mãnh băng tuyết sóng chiều dâng hạ lúc tới, sẽ tự động bốc hơi phát tiêu thất, liền dung hóa thành thủy đều làm không được. Cực kỳ kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập ở vùng này. Liền phụ cận mặt đất đều đã lưu ly hóa. Huống chi là băng tuyết đâu. Cho dù là hải dương, ở kinh khủng này nóng bức xuống, có thể đều sẽ bị nấu sôi. Nhưng không bao gồm huyết hải. Cái tòa này tuyết sơn phía dưới chính là nhất tòa lăng mộ. Mà cái này lăng mộ trên thực tế là một tòa giả mộ. Hoặc giả nói là đi thông biển máu nhập khẩu. Mà bây giờ, giả mộ đã sụp xuống, hiển lộ ra phía dưới cái kia mảnh nhỏ thâm thúy vô ngần huyết hải. Nguyên bản tĩnh mịch trọng huyết hải, lúc này lại bừng tỉnh phát sinh biển gầm một dạng. Không ngừng cuồn cuộn nổi lên một cái lại một cái khổng lồ sâu con sóng lớn màu đỏ. Mà kích khởi cái này tràng biển gầm đầu nguồn. Tắc thì là ba cái kia ở ngoài khơi trên đánh kinh thiên động địa thân ảnh. Ba đại phong vương cấp cường giả giữa khủng bố va chạm phía dưới. Chỉ là dư ba hiền đưa tới biển máu này nhấc lên một hồi biển gầm. Như đặt ở ngoại giới biển rộng lên. Cái kia đưa tới biển gầm coi như thực sự là kinh thiên động địa. Giang Thế Minh, thập tử vương, nữ đế cái kia ẩn chứa tức giận uy nghiêm thanh âm vang vọng huyết hải. Các ngươi giết thiên sách vương, còn dám tới đánh ta cổ mộ. Muốn chết, càng thêm va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Tức thì giật mình biển máu một cái lại một cái sóng lớn. Mà khoảng cách ba đại phong vương chiến trường xa chỗ, này thì đang có một vệt sáng từ bên trên bay xuống. Trực tiếp chui vào huyết hải trong, cái kia lưu quang là một cái khuôn mặt tiếu lệ thiếu nữ. Rõ ràng là Lâm gia, bất quá, nàng lúc này đã thoát ly nhục thân, chỉ là một cái linh hồn thể. Tẫn quan tâm nàng đã hoàn toàn thu liễm khí tức. Nhưng theo nàng hoàn toàn như thực chất một dạng linh hồn đến xem. Cũng có thể minh bạch, linh hồn của nàng đã lên tới đến trung cực phong vương tầng thứ. Huyết hải chính là hạ tộc tiên đế nhục thân sở hóa. Đối với vật chất ở trên ngăn cách có thể nói hoàn mỹ. Cho dù là nhân vật vô địch nhóm cũng rất khó đột phá biển máu cách trở. Nhưng đối với linh hồn trở ngại, sẽ không có mạnh như vậy. Hồng Nương có thể xuyên qua huyết hải vì vong yêu công chúa hệ trên hồng tuyến. Nàng thoát ly nhục thân về sau, đồng dạng cũng có thể làm được điểm này. Thừa dịp nữ đế cùng Giang Thế Minh, thập tử vương đại chiến đồng thời, nàng cũng lặng lẽ lẻn vào huyết hải. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm cho nàng không tiếc linh hồn bị hao tổn, cũng muốn thoát ly nhục thân. Lẻn vào cái này huyết hải bên trong đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?